Chương 182 biến thân. Vô địch người chơi hình thái 3. Một chỗ phế tích, khu khu khu si dô ho kịch liệt vài tiếng. Hắn lúc này, đã không có lần đầu tới đến năm 2018 lúc phiêu giật cùng tự tin. Xem toàn thể đi lên, vô cùng chật vật. Màu bạc trắng áo khoác, nhìn qua càng là rách mướp, giống như tên ăn mày như thế. Liền hắn thích nhất mũ trắng, cũng không biết bay tới nơi đâu đi. Dù vậy, hắn vẫn là gắt gao nắm trong tay tương lai chi thư. Nản si dô hò dưng nửa ngồi xuống, dựa vào tại tàn phá. Hắn nói nhỏ một tiếng, biểu tình âm trầm đáng sợ. Không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày sẽ giống chó nhà có tang như thế chạy trốn. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào si dô hò dưng nói nhỏ một tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện, mình muốn đạt đến mục đích không có đơn giản như vậy. Thế giới này biến số, rất rất nhiều. Như vậy, chỉ có dựa vào chúa cứu thế đại nhân đánh bại hắn. Trầm mặc rất lâu, Shizuo hờ thấp lạnh một tiếng. Hắn đưa tay ra, lấy ra nỉ dạ di đờ hoát, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. 9 giờ tới 5 giờ về đường, ô sợ ổ ca đà nhẹ ô một tiếng, liền vội vàng đứng lên chạy về phía toilet. Nàng che lấy chính mình tiểu miệng, chỉ sợ đồ vật gì tràn ý ra tựa như. Dâm dâm tiếng nước vang lên. Nắn nhìn xem sợ ổ cả đoạ bóng lưng, biểu lộ tiến vào triết học hình thức. Cùng dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn so sánh, các nàng đều là vô cùng nữ hài nghe lời. Mặc kệ nàn nói ra dạng gì yêu cầu, các nàng cũng sẽ không đi cự tuyệt nàn. Chỉ bất quá, so sánh mà nói, sợ ổ cả đoạ kỹ thuật muốn so dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn cao rất đa. Có lẽ là bởi vì dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn là người bình thường. Thân hầu. Động tác này. Chỉ có sợ ổ cả đoạ có thể làm được. Ô tô sàn, nàng đứng tại gian phòng lúc, ả ảo ra âm thanh vang lên. Nàng đứng ở cửa, lóe mắt to, ăn cơm đi a tốt. Nàng gật gật đầu, tiếp đó mang theo sợ ổ cả đói ạ, ả ảo ra hai nữ đi tới đại sảnh. Nàng, soi ố bài tập viết xong sao mới vừa đến đại sảnh, đang tại bày đầy thức ăn thuốc công tổ kỳ họa dù nhì chỉ rổ mở miệng hỏi thăm. Đối với sợ ổ cả đoạ cùng ả ảo ra thành tích, hắn vẫn là rất để ý ả ảo ra bài tập đã viết xong, vừa mới tại lầu 2 là sợ ổ cả đói ạ. Đến nỗi tổ kỳ họa sổ gỗ tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ đã lựa chọn thuận theo tự nhiên. Hắn chỉ cần có thể bình thường vững vàng tốt nghiệp, liền vạn sự đại cát. Soi ổ bài tập nản khe giật mình. Thúc công, nàng đã viết xong. Nản biểu lộ hơi khác thường. Viết phi thường tốt phải không tổ kỳ họa dù nhì chỉ rồ phải không tổ kỳ họa dù nhì chỉ rồ nở nụ cười. Thật đúng là nghe lời hài từ đâu. Đợi một chút cần phải ăn nhiều một chút. Hi hi, thúc công tốt nhất rồi. Đứng tại nạn bên người sợ ổ cả đã nghe được lời nói của hắn, lập tức kiểu y hô. Nặn, sau khi ngồi xuống, đám người bắt đầu ăn cơm. Nặn không có phát hiện, bên cạnh dạ mã bủ kỳ cả dỉn như có điều suy nghĩ nhìn một chút sợ ổ cả đói ạ. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng tại sở ổ cả đoạ cảm nhận được một cố độc hưu khí tức. Dù họ mì có lẽ không hiểu, nàng nhưng là vô cùng hỉ hệ ưu do. Dù sao, nàng và nạn đã trải qua thật nhiều lần. Dạ mạ bù kỳ cả dìn bản thân tức thì bị nạn vừa dỗ vừa lừa, ăn thật nhiều rất nhiều. Thời gian ăn cơm cũng không phải rất dài. Tô kỳ họa sổ gỗ là cái thứ nhất đứng dậy trở lại lầu 2. Hắn lên lầu thời điểm. Cước bộ khập khiễng nhìn qua rất là thê lương. Tô kỳ họa sổ gỗ miệng đã nói lấy không có việc gì. Trên thực tế, dù là hắn là tương lai mạ gì ổ, hắn nắm giữ cả mẹn gì đỡ gì ổ thế giới hảo quang nhân vật chính. Lúc bị thương, hắn cũng phải tiếp nhận nhất định trừng phạt. Nhiều lắm là chính là, hắn tốc độ khôi phục vượt qua người tưởng tượng. Hảo quang nhân vật chính dù sao cũng là hảo quang nhân vật chính. Ai cũng không dám khinh thường sự hiện hữu của nó ba gây đem cơm bát thả xuống. Hắn thật sự là không nhìn nổi. Đạp đạp đạp gây đi đến tổ kỳ họa xảo gỗ bên cạnh, đem hắn dịu dắt đứng lên. Gây a lì gà tổ kỳ họa sổ gỗ cảm động rối tinh rối mù. Đầu đều gối lên trên vai của hắn. Tê nản lạnh hít một ngụm khí lạnh, nhìn tóc thẳng lạnh. Nâng hắn gây khỏe miệng đang run rẩy. Nếu không phải cố kỵ đến thúc công tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ dầu ngay ở chỗ này. Hắn thật muốn đem tổ kỳ họa sổ gỗ ném ra ngoài. Gây hai người về đến phòng. Chờ dạ mạ bủ kỳ cả dìn đem bộ đồ ăn thu thập sạch sẽ phía sau, nàn mang theo các nàng cũng trở về lầu 2. Ô tô sàn đi vào phòng, ạ ảo dạ chớp chớp mắt to. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vung lên, ngốc manh nhìn xem nàng. Cùng em giả cờ ạ áo dạ so sánh, hắn càng ưa thích cái này ạ áo dạ. Ngoan ngoãn nghe lời còn hiểu chuyện. Sớm nghỉ ngơi một chút, ạ nạn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói khẽ. N ạ áo dạ nheo lại mắt to, ngoan ngoãn đạo. Nàng một tay chống đỡ lấy cái đầu nhỏ, ghé vào nạn phía cạnh. Mắt to nhìn chằm chằm nạn, chớp chớp nhìn xem. Không đầy một lát, liền nhập ngộng. Có lẽ là bởi vì mất trí nhớ, dẫn đến niên kỷ biến thành tiểu hài tử như thế. A áo dạ là rất thích ngủ một cái. Nàng sau khi nghỉ ngơi, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại không gian ảo. Đứng tại không có một bóng người quảng trường, nàng đưa tay ra. Một chương mang theo kim thiểm tránh tia sáng cả mẹn gì đờ thẻ bài xuất hiện trong tay. Cả mẹn gì đờ hệ sạch mù thẻ kỳ gì đờ thẻ bài. Liên quan tới hào dị ẹ mũ mũ thẻ kỳ hình thái, có thể nói là tranh luận nhiều nhất một cái hình thái hình thức. Chưa có cái nào cả mẹn gì đờ tranh luận trình độ, có thể siêu việt mũ thẻ kỳ. Nàng không quan tâm những cái được gọi là tranh luận, hắn chỉ muốn thử một lần mũ thẻ kỳ thực lực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên không gì đờ thẻ bài huyễn ảnh nhau nhau tiêu tan. Đạp trang bị hồng nhạt dở dị ở cả mẹn gì đờ đệ cả, rơi vào phía trước. Nàng không được biến thân. Hồng nhạt đệ cả cũng không có bắt đầu phát động công kích. Cả đoạ sủ cả xạ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà cơ sở hình thái đối mặt mũ thẻ kỳ chắc chắn ăn quả đắng. Bởi vì là lần thứ nhất chiến đấu, nàn đương nhiên sẽ không chọn lựa đối thủ cường đại. Đến nỗi vì cái gì lựa chọn cả đoạ sủ cả xạ, nguyên nhân chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết. Đối thủ lựa chọn sau đó, nàn vung lên cánh tay. Giang giác đạc đệ cả giờ giờ bị hắn cố định tại bên hông. Nàng đưa tay tại mù thẻ kỳ gì đở thẻ bài bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Cách gì đở thẻ bài bị hắn để vào đặc đệ cả giờ gì ở trong khe thẻ mặt.